không nói rõ Khâm Sai đại nhân muốn đến dùng bữa chính là muốn mượn tay Dương Lăng để chút nỗi bực tức này. Mạc Thanh Hà đứng bên cạnh nghe được chuyện, da mặt liền hơi rúm lại, không nén được giận bước lên cả tiếng. Lý Quý sao? Là cái tên thân hào địa phương không đáng giá đó sao? Bình thường ỷ vào mấy đồng tiền mà đã ngang tàng hống hách rồi, lần này lại dám bày trò trước mặt cả Khâm Sai đại nhân sao? Dương Lăng nghi hoặc hỏi Ngô Tế Uyên, Lý Quý này là ai vậy? Tuy thân phận thấp kém nhưng Lưu quản sự từng ngồi cùng thuyền với Dương Lăng, quan hệ còn thân hơn cả lão gia của hắn, nên bèn vội tranh trước bước mấy bước tới, thêm mắm thêm muối kể lại thái độ đối nhân xử thế của Lý Quý. Dương Lăng nghe mà liên tục nhíu mày. Mạc Thanh Hà cười ha hà nói, trong số những kẻ giàu có ở vùng Tô Châu thì cái tên Lý Quý này là kẻ vi phú bất nhân nhất. Tuy gã chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì, song chỉ mỗi bộ mặt nhà giàu mới nổi đã khiến cho người ta thấy ghét rồi. Hôm nay gã lại dám động chạm đến đại nhân, bản quan đang muốn nhân cơ hội này dạy dỗ gã, cũng là để khiến gã an phận một chút vậy. Tuy Dương Lăng cảm thấy ghét Lý Quý, nhưng gã chưa hề có hành vi xấu xa trắng trợn gì, cho vay nặng lãi lại không phạm pháp. Nếu chỉ vì gã va chạm với mình mà mình lại nghiêm khắc trừng trị gã, đến khi đám quan quan biết được, nhất định bọn họ sẽ dâng tấu hạch tội mình, cho nên y không muốn đa sự. Có điều, nghe lời nói của Mạc Thanh Hà, Dương Lăng biết hắn ta sẽ không làm gì quá mức nên chỉ cười cười không nói. Mạc Thanh Hà thấy y cho phép, bèn quay đầu ra lệnh cho quản gia của lão. Lão Lý, đập cái tên không biết điều đó một trận cho ta, bảo gã sau này bớt phóng túng lại một chút đi. Người lôi gã ra xa xa đi, đừng làm mất khẩu vị của đại nhân. Lý quản gia mỉm cười đáp một tiếng. Hắn vừa khoắt tay mang theo mấy người bước tới trước cửa, cửa phòng chợt mở ra, một gã trắng niên tầm hơn 30, mặt mày to béo, đen đúa, chắp tay sau lưng, hất hàm, ngạo mạn nói, Ngô lão gia, mời nhân vật nào ăn chay vậy? Thật ngại quá đi, hôm nay bản lão gia đã bao quán này rồi. Gã hán tử mập lùn, da rẻ đen đúa, dương dương đắc ý nói xong, trong mắt mới dần dần khôi phục lại về bình thường. Chợt nhìn thấy quản gia của Mạc phủ đang đứng trước mặt, gã không khỏi thất kinh, mặt lập tức biến sắc. Lý quản gia cười khà khà, Lý đại lão gia thực là oai phong, lão gia nhà ta cũng định nếm thử đặc sản của quán Hàn Sơn này, xem ra sẽ uổng công một chuyến rồi. Lúc này Lý Quý mới nhìn thấy ngoài cửa còn có mấy người đang đứng, trong đó gã chỉ nhận ra được Ngô Thế Uyên và Mạc Thanh Hà. Về mặt hai người đều như nhau, miệng mỉm cười, điềm nhiên quan sát. Lý Quý chỉ thầm trong bụng, biết mình đã trúng kế của Ngô Tế Uyên, hôm nay khó tránh bị mất sạch thể diện. Nhưng Mạc Thanh Hà, chủ quản việc thu thuế gạo thóc, mà gã là địa chủ đứng đầu hai vùng Tô Hàng, có thể nói Mạc Thanh Hà tha cho gã một phần ấy là được vạn gánh thóc gạo, căng với gã một phần ấy là mất đi một số bạc lớn, cho nên gã không dám đắc tội với vị thần tài này chút nào. Lý Quý lật đật bước ra khỏi cửa, cúi đầu khom lưng thưa, Mạc gia, lão nhân gia ngài cũng đến đây cha. Ui chao, tiểu nhân không biết là lão nhân gia ngài, mời ngài vào. Tiểu nhân đã lâu không gặp ngài rồi, muốn hiếu kính ngài cũng không có cơ hội. Thực khó có dịp lão nhân gia ngài đến Tô Châu, xin để tiểu nhân thiết tiệc tể trần cho ngài. Mạc Thanh Hà nở nụ cười nhàn nhạt đáp, ăn đồ chay phải chú trọng đến ý cảnh, lời của Lý viên ngoại thực không thích hợp cho lắm đâu. Vị Lý đại viên ngoại này nhìn như kẻ thô kệch nhưng lại không thiếu thông minh. Gã hiểu ý Mạc Thanh Hà, diễu gã người đầy mùi tiền, mặt không khỏi lúc trắng lúc đỏ, ngượng ngập đáp, phải tiểu nhân không biết Mạc gia còn mời khách à, mời các ngài vào, tiểu nhân lập tức đi ngay. Khoản tiền này ngàn vạn lần lão nhân gia ngài hãy để tiểu nhân lo liệu, xem như nể mặt tiểu nhân vậy. Thấy bộ dạng ảo não của gã Lý Quý đang hoành hành khắp phủ Tô Châu, trong lòng Ngô Tế Uyên hết sức khả hê. Lão thấy Lý Quý vẫn đang lấy lòng Mạc Thanh Hà, bèn chăn miệng vào, không cần nhọc Lý viên ngoại tốn phí, Ngô mỗ đây đã mời các vị đại nhân đến du ngoạn Tô Châu, chút tiền này vẫn có thể trả được. Lý Quý thấy Ngô Tế Uyên mở tiệc tiếp đãi Mạc Thanh Hà, hiển nhiên quan hệ đôi bên không nhạt, bên cạnh còn có một vị công tử tôn quý và một đạo nhân trông cũng không phải nhân vật tầm thường, nên càng không dám lộ vẻ kiêu ngạo. Mấy tên tay sai của gã, tay áo sắn cao, mặt mày bặm trợn trong quán hùng hổ đi theo, lúc này cũng đã phải rón ra rón rén. Lý Quý thấy Mạc Thanh Hà không thèm nhìn mình, vội ngượng nghịu khom lưng. Mãi đến khi Ngô Tế Uyên mỉm cười mời đám người Dương Lăng vào quán xong, gã mới vội vã rời đi. Lý quản gia được Mạc Thanh Hà căn dặn, nào dám dễ dàng bỏ qua cho gã, sớm đã mỉm cười theo sau. Đương nhiên dạy dỗ mà Mạc Thanh Hà nói không phải là sai người tẩn cho gã một trận. Phòng chừng khi đuổi tới nơi, sợ rằng Lý quản gia sẽ nả cho gã một món lớn, chưa khiến gã đau thịt bút xương ba ngày thì chưa thôi. Ngô Tế Uyên đưa mấy người vào nhã phòng, ai nấy xin lỗi. Thảo dân không biết tên Lý quý này sẽ đến đây, đã quấy rầy nhã hứng của các vị đại nhân, thật có lỗi mà. Dương Lăng thấy trong quán, ngoài đường đều có tùy tùng đứng gác, ngay cả ông chủ và tiểu nhị của quán cũng trở nên sợ sệt, y hơi nhíu mày nói: hôm nay chúng ta chỉ lấy cương vị cá nhân du ngoạn ngắm cảnh, làm to chuyện như vậy quả thật cũng không ổn. Tại hạ nghĩ có thể hay chăng phiền Ngô tiên sinh chuẩn bị vài bộ y phục của bá tánh phổ thông, lát nữa chúng ta đến Thái Hồ du ngoạn, cứ đỗ xe đơn giản là được. Về phần người của tại hạ thì chỉ cần chọn ra vài người đi theo là được rồi, những người khác cũng chờ trên thuyền. Có điều phải phiền huynh muội thiên sư thay đổi y phục rồi. Tuy lần này Trương thiên sư đi với tư cách là người tu đạo, song thật ra đó không phải là lễ nghi trọng đại gì. Sau khi lập đàn tế tự thì thiên sư ăn mặc cũng không khác người thường là bao, cho nên không dị nghị gì về việc này. Trịnh Bách Hộ nghe Dương Lăng giao việc xong, bản thân đảm trách an nguy của Dương Lăng nên gã không dám qua loa, liền vội tìm Liêu quản gia bảo hắn nhanh chóng thu xếp. Còn bản thân gã chọn trong đám nha sai được hơn 20 người thân thủ cao cường, thông minh tháo vát, hỏi rõ Liêu quản sự về lộ trình du ngoạn rồi chạy đến Thái Hồ chuẩn bị trước. Mạc phu nhân nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài ra, thị nữ đứng bên cầm lấy rồi đứng hầu sau lưng nàng. Nàng cười duyên dáng ngồi xuống cạnh Mạc Thanh Hà, dịu dàng nói: lão gia, đã lâu thiếp thân không đến Tô Châu, thiếp muốn ghé thăm bố chánh sứ phu nhân một chút, và lại không được ngồi trên thuyền lớn, thiếp lại thấy chóng mặt, thiếp sẽ không đi Thái Hồ đâu. Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang Dương Lăng và Trương thiên sư cười áy náy. Dương Lăng luôn cảm thấy hơi mất tự tin trước mặt nàng, giờ nghe nàng nói không cùng đi đến Thái Hồ, trong lòng lại nhẹ nhõm hẳn lên. Mạc Thanh Hà khẽ gật đầu, vỗ nhẹ tay nàng, nhẹ giọng nói: được được, nàng cũng không cần phải về gấp đâu, trên đường về ta sẽ cho người đi đón nàng. Đoạn hắn quay đầu nhỏ nhẹ nói với Dương Lăng: Chuyết nói và như phu nhân của bố chánh sứ Ngưu đại nhân rất thân thiết, đến Tô Châu mà không ghé thăm thì không tiện. Hơn nữa chúng ta chèo thuyền du ngoạn Thái Hồ, nếu đi thuyền lớn thì mất hết ý vị, còn nếu đi thuyền nhỏ thì cô nàng lại hay chóng mặt, thôi không đi cũng được. Dương Lăng nghe vậy bèn gật nhẹ đầu thầm nghĩ: nghe nói vị Mạc phu nhân này là danh kỹ giang nam, không biết vị thiếp của bố chính sứ Ngưu đại nhân có phải cũng là nhân vật trên chốn phong lưu không nữa đấy. Y vừa nghĩ vừa không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn Mạc phu nhân, không ngờ cặp mắt sắc lạnh của Mạc phu nhân cũng đang ngầm đưa tình với y. Thế vậy Dương Lăng liền nổi da gà. Vị Mạc phu nhân này tuy xuất thân từ chốn thanh lâu nhưng lại không khiến cho người ta có cảm giác quyến rũ yêu mị. Mỗi cái nhân mày, mỗi một nụ cười của nàng đều vô cùng xinh đẹp thanh nhã. Hôm nay nàng vận váy lụa trắng thuần, càng tôn lên vẻ đẹp như đóa phù dung nổi trên mặt nước, mày ngài tựa núi xuân, mắt như động tu thủy, quyến rũ mê người. Lúc cặp mắt như biết nói đó thùy mị như người khác, cho dù không hề có ý khiêu gợi sắc tình cũng khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ. Càng huống chi ngày đó Dương Lăng từng bị nàng âm thầm trêu ghẹo, sao không chột dạ cho được. Vừa lảng mắt tránh đi lại trông thấy Cao Văn Tâm đang đứng đối diện, cặp mắt sáng ngời ấy cũng đang chằm chằm nhìn y không chớp. Cả người Dương Lăng càng mất tự nhiên hơn, như thể đã bị nàng nhìn trúng chỗ ý kỵ trong lòng. Hôm nay Cao Văn Tâm quả nhiên mặc bộ đồ màu xanh biếc mà hôm qua Dương Lăng đã khen, quần áo của con gái bình dân tràn trề phong thổ nhân tình của vùng giang nam sông nước, khoác lên tấm thân thiếu nữ phương Bắc mang đậm khí chất thanh cao điềm tĩnh của nàng, càng thắt lên một ý vị khác. Dẫu rằng tuyệt nhiên không thể đánh đồng với khí chất muôn vẻ phong tình như nước của Mạc phu nhân, song nó lại mang một nét đẹp thanh tao ngọt ngào khác hẳn. Dương Lăng bất giác nhẹ giọng nói với nàng: Văn Tâm, bản quan không cần người hầu hạ, cô cũng mệt rồi. Liêu quản sứ, xin ông hãy bố trí một bàn tiệc rượu khác để nàng ta và hai vị thị nữ của Mạc phu nhân cùng ăn uống rồi nghỉ ngơi vậy. Khâm Sai đại nhân ngồi ghế đầu còn chưa mở lời nói câu chào hỏi hình thức nào mà sai người ăn bài cho thị nữ của y dùng bữa nghỉ ngơi trước rồi. Người thị nữ này thật sự là thị nữ đây ư? Ngô Tế Uyên nghe Dương Lăng dặn dò vậy bèn quan sát kỹ lưỡng Cao Văn Tâm vài lượt. Tuy Cao Văn Tâm ăn mặc như một thị nữ nhưng đứng chung với hai tiểu tỷ của Mạc phu nhân, nàng lại toát ra khí độ ung dung khuê các mà bọn họ thua kém cả vạn phần. Lão máy động trong lòng, không khỏi thầm nghĩ. Phong độ và khí chất của vị cô nương này thật sự không giống như nữ tỳ. Khâm Sai đại nhân yêu mến nàng ta như vậy, chẳng lẽ bọn họ... Ngô Tế Uyên nghĩ ngợi một chốc, cảm thấy không ổn thỏa. Hình như hậu lễ chuẩn bị ban đầu đã tính sót một phần, liền vội gọi Liêu quản sự lại, chuôm tay căn dặn khẽ thêm mấy câu. Trên Thái Hồ, non xanh nước biếc, phong cảnh hoàn toàn tự nhiên. Cảnh sân thủy này dung hòa vẻ u nhã thanh tú cùng sự bao la hùng vĩ. Nước biếc bao la, khói sông bát ngát, núi non ẩn hiện, muôn hình vạn trạng. Bốn người Dương Lang, Mạc Thanh Hà, Ngô Tế Uyên và Trương Thiên Sư hóa trang thành sư sinh, du ngoạn cảnh hồ. Trương Phủ Bảo cũng thay một bộ quần áo thị nữ nhỏ nhắn, tóc bới ba búi, theo sau với dáng vẻ lanh lợi hoạt bát. Tướng mạo của nàng vốn đã vô cùng xinh xắn dễ thương, nay đổi mặc trang phục nữ nhi, vẻ thanh tú vui buồn đều đẹp ấy liền trông như tranh vẽ. Ngay cả Ngô Tế Uyên mấy ngày qua quen nhìn nàng vận trang phục đạo sĩ cũng sáng rỡ hai mắt lên. Trịnh Bách Hộ mang theo bốn tay nha sai giả trang làm gia đình, trong ngực thủ sẵn dao nhọn, trên vai gánh hộp đồ ăn, cảnh giác quan sát chung quanh. Thỉnh thoảng lại có nha sai cải trang làm du khách hoặc thuyền phu, lặng lẽ đưa tay làm vài động tác ra hiệu không có gì khả nghi. Lúc này đã là buổi chiều, mặt trời không còn khốc liệt nữa mà đã hơi ửng đỏ, cỏ lau lay động theo gió, bóng cỏ múa lượn đong đưa. Thi thoảng có cơn gió mát rượi thổi qua mặt hồ, mang theo mùi vị tươi mát sảng khoái lùa phất qua khuôn mặt ấm ấm do ngà ngà men rượu của đám người Dương Lăng, khiến cho bọn họ cảm thấy toàn thân thư thái. Đám nha sai do Trịnh Bách Hộ phái đến trước đã cải trang phân tán giải rác gần hồ, chuẩn bị thuyền hái ấu. Tuy trên hồ có vài du khách nhưng cũng đều là hai ba người chèo một con thuyền nhỏ, cử chỉ tiêu dao tự tại, nhìn không xa bộ dáng khả nghi nào. Lúc này đang là mùa ấu nổi nan tràn, phía trước là mấy khoảnh sen, lá sen xanh biếc bát ngát bao trùm, thỉnh thoảng thấp thoáng những cánh sen trắng nõn hoặc phấn hồng và những củ ấu đã trưởng thành. Lá sen xanh biếc không hề có chút dấu hiệu khô héo điêu tàn, sắc xanh tràn trề một mảng. Có những chiếc lá sen xanh biếc làm nền, những đóa sen gần như bị che khuất lại càng thêm phần xinh đẹp. Ngô Tế Uyên dẫn đoàn người đến ngồi nghỉ chân dưới một mái đình nhỏ, hắn cười nói: "Đại nhân thích yên tĩnh du ngoạn hồ, cho nên Thảo Dân cũng không quá khoa trương. Thảo Dân đã kêu Liêu quản sứ an bài vài chiếc thuyền lá nhỏ, hôm nay chúng ta chèo thuyền hái ấu dập dờn trong sóng biển, một lát đợi trở về bờ chúng ta sẽ lại lột một ít ấu tươi nhắm rượu thỏa thích một phen, đại nhân thấy thế nào?" Trong đám người này, Dương Lăng có thân phận và địa vị cao nhất, đương nhiên trên mâm tiệc mọi người không ngừng kính rượu với y, cho nên mặc dù năm lần bảy lượt thoái thác y vẫn phải uống đến gần say, ngực cũng hơi tưng tức buồn nôn. Vừa nghe lên bờ rồi còn phải uống tiếp nữa, y không khỏi cười khổ sở không thôi. Những khóm sen nơi đây mọc lan tới cả sát bờ, trên bờ trồng một hàng cây dương liễu, hơn chục chiếc thuyền nhỏ được buộc vào đó. Liêu quản sự đã dẫn vài người đứng dưới gốc cây, thấy mấy vị đại nhân đã đến, hắn liền sai người tháo dây thừng buộc thuyền ra. Ngay lúc này từ trên hồ bỗng cất lên một giọng ca trong trẻo ngọt ngào hát rằng: "Đào hoa hồng lai dương liễu thanh, thanh thủy đường lý trùng hồng lăng, muội trùng hồng lăng ca trồng ngẫu, hồng lăng khiên đáo ngẫu ti căn." Tạm dịch: hoa đào đỏ cho liễu thêm xanh, trong ao nước biếc trồng ấu đỏ, em trồng ấu đỏ anh trồng sen, ấu đỏ nối gốc với sen anh. Tiếng hát ngọt ngào đắm say lòng người, ca từ trong sáng tao nhã. Mấy người Dương Lăng nghe xong bất giác đưa mắt nhìn ra hồ, thấy một chiếc thuyền hoa, thuyền trang hoàng rực rỡ để đón đưa du khách đang lắc lư tiến về phía bờ bên này. Ở đầu thuyền là một người con gái thướt tha, áo đỏ váy đỏ, thắt đai lưng mà hồng phấn, cặp chân trần trắng muốt như tuyết đang vừa múa vừa hát. Ở đuôi thuyền, thuyền phu đã ngưng chèo, đầu thuyền rẽ biển sen đỏ lá xanh như cắt ngang một tấm gương, khoan thai rẽ sóng vào bờ. Từ trong khoang thuyền, một thư sinh trẻ tuổi mặc áo chén xanh nhạt, tay cầm chén rượu lảo đảo bước ra, cười nói với thiếu nữ áo đỏ: "Bài hát thật hay, quả hợp để uống rượu, chỉ là không biết Liên Nhi cô nương nối tình ấu đỏ là cho vị công tử nào vậy?" Người thiếu nữ xinh đẹp áo đỏ như lửa cười khúc khích, giơ tay ném một hạt sen qua chàng công tử, cất giọng thân mật: "Đương nhiên là tử công tử chàng rồi, không có thể là người nào nữa đây." Khuôn mặt của vị công tử đã đỏ bừng, rõ ràng y đã say tuy lý. Nghe nàng nói xong, y cất tiếng cười to, mắt lờ đờ ngoái đầu vào trong khoang thuyền nói: xem lên nhi cô nương thực biết nói nhiều câu hay. Có điều đã mở miệng hứa với ta, sao đêm qua ngủ trên giường hoa của nàng lại là Tử Úy huynh vậy? Vốn Cao Văn Tâm nghe giọng hát nọ rất lấy làm thích, nhưng nghe đoạn đối đáp này của bọn họ, nàng biết là mấy thư sinh phong lưu đang mời ký nữ thanh lâu du ngoạn trên hồ, không khỏi hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ chán ghét. Lúc này trong khoang lại có một người mặc áo xanh bước ra, tay cầm một chiếc quạt, tuổi độ 40, trên nước da trắng trẻo đã lờ mờ có nếp nhăn. Mặt ông tuy tươi cười, thế nhưng dường như từ trong nội tâm vẫn toát ra một dáng vẻ cô độc. Ông cười phóng đãng hỏi: sao thế, Sương Cốc mới ngủ với Linh Lung Nhi chưa được một tháng mà đã có ý với Linh Nhi của ta rồi sao? Thiếu nữ áo đỏ tên gọi là Linh Nhi chợt xoay eo thon, nhẹ nhàng lách khỏi bên thư sinh áo xanh nhạt, rồi như én về rừng xà vào lòng thư sinh áo xanh, cười ngọt ngào: nói đúng đó, Từ công tử thật không có lương tâm, uổng cho Linh Lung muội muội của thiếp nặng tình với y. Để xem khi về thiếp mà không tố cáo y với Linh Lung mới là lạ. Thư sinh áo xanh ôm lấy eo nàng cười lớn, lúc quay đầu nhìn lên bờ vừa trông thấy Cao Văn Tâm, mặt thư sinh nọ chợt ngẩn ngơ. Ánh mắt của vị thư sinh áo xanh tuổi trạc tứ tuần này mờ mịt vì men rượu, nhưng khi ông nhìn kỹ người khác lại vẫn hết sức có thần. Ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào Cao Văn Tâm đang đứng ở trong đình, quan sát từ trên xuống dưới mấy lượt, trên mặt liền lộ vẻ thích thú tán tụng: đã lâu chưa từng gặp được cô gái có khí chất u nhã hơn người như vậy. Ôi chà, còn là một thị nữ sao? Phủ Tô Châu này người nào lại dùng được thiếu nữ như vậy làm tỷ nữ thế này? Ông đập quạt vào tay liên tục, mặt đầy vẻ tiếc hận, thiếu điều sắp đấm ngực dậm chân kêu gào một phen. Trong khoang nghe tiếng khen ngợi, lập tức lại có hai thư sinh nhào ra. Đi đầu là một người râu ria xồm xoàm, mặc một trường bào màu xanh, chòm râu đen đúa dài chấm ngực, tay y cầm một chén rượu lớn đủ để so với một chiếc mắt con. Hai người nhìn thấy Cao Văn Tâm, hai mắt lập tức sáng rỡ, thay nhau nói: Tử Úy thật có pháp nhãn, người được khen tất phải bất phàm. Úy chà chà, quả nhiên đoan trang xinh đẹp, có ý vị khác thường mà, đáng để cạn một chén to đấy. Cao Văn Tâm nghe bọn họ bình phẩm mình từ đầu tới chân, đôi mày lớn không khỏi cau lại. Nếu không vì trước mặt có tới mấy nhân vật có uy tín và danh tiếng, thân là tỷ nữ mà tùy tiện mở miệng sẽ làm mất mặt Dương Lăng, thì nàng đã sớm phát tác với mấy thư sinh này rồi. Ngô Thế Uyên thấy sắc mặt nàng không vui, trong lòng liền trở nên thận trọng. Khi nãy tại tiệm ăn chay Hàn Sơn, lão đã tận mắt thấy Khâm Sai đại nhân cưng chiều nàng như thế nào. Ngô Thế Uyên không sợ nữ tử xinh đẹp này không vui, mà sợ bọn họ chọc ghẹo khiến Khâm Sai đại nhân nổi giận. Lão liền vội bước lên một bước quát lớn: hì chết vô lễ, không được ăn nói quảng xiên. Thế lão gọi thẳng tên tự người đó, xem ra đôi bên đã từng quen biết. Người râu rậm nghe thấy có người gọi mình, liền vội đưa tay lên che chán nheo mắt nhìn kiểu đối phương, đoạn khái trá cười lớn: hóa ra trước mặt là Ngô ông, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Trưng trọng, mau lấy hộp tranh của huynh ra, ta muốn vẽ người con gái này, Ngô ông nhất định phải cho phép vãn sinh đấy. Cùng lắm ta về tặng ông bức tranh Xuân Thủy là xong. Ngô Thế Uyên xấu hổ nói với Dương Lăng: Dương đại nhân, mấy vị đó là tứ đại tài tử của đất Ngô Trung, ngày thường quen thói phóng đãng, mong đại nhân chớ trách vụ tối. Vị vận áo xanh tên là Đường Bá Hộ, thường ngày buôn tranh bán chữ để mưu sinh. Người này giỏi nhất là vẽ tranh mỹ nữ, có điều tầm mắt rất cao, thường luôn nuối tiếc không có nhân vật đáng để y đặt bút à. Cho nên hôm nay trông thấy thị nữ của đại nhân phong từ xuất chúng, hắn nhất thời vui quá nên mới thất lễ như vậy, để thảo dân đuổi bọn họ đi là được. Dương Lăng vừa nghe ba chữ Đường Bá Hộ, toàn thân không khỏi chấn động. Đường Bá Hộ, nhân vật thanh danh hiển hách này, không ngờ lại đang đứng sờ sờ trước mặt của y. Dương Lăng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nghe Ngô Thế Uyên muốn đuổi bọn họ đi, y liền vội kéo lại, vui vẻ nói: không sao không sao, Ngô tiên sinh mau mời, mời mấy người bọn họ lên đây. Dương Mỗ nghe danh tứ đại tài tử Giang Nam đã lâu, hôm nay được gặp mặt thật là có phúc đức cả. Nếu đuổi bọn họ đi như vậy thật là sẽ tiếc lắm đấy. Ngô Thế Uyên không ngờ Dương Lăng cũng đang nghe danh của bốn tài tử Ngô Trung, nghe y tán thưởng như vậy, bản thân là người đồng hương, lão cũng có chút vẻ vang lây, bèn vội vàng cao hứng gọi Lưu quản sự cho mời bốn người Đường Bá Hổ lên. Bốn vị tài tử này bước vào đình ra mắt Ngô Thế Uyên trước. Trong bốn người thì Trúc Chi Sơn lớn tuổi nhất, gia cảnh cũng giàu có nhất, qua lại với Ngô phủ rất thân mật, cho nên thoải mái nhất, đi tới chỉ cười hì hì làm lễ một cái, vẫn nâng chén rượu to của y uống không ngừng. Văn Trưng Minh và Từ Trinh Khanh thì tương đối câu nệ hơn. Dương Lăng quan sát kỹ bốn đại tài tử nổi tiếng gần xa này, nhận thấy Đường Bá Hổ mà y muốn kết giao nhất. Khi nãy mặc dù vui quá mà không câu nệ hành vi và thái độ, thế nhưng sau khi bước vào đình, vừa nghe nói thị nữ đó không phải tỳ nữ của Ngô phủ mà là của vị công tử sang trọng, mà ngay cả Ngô Tế Uyên cũng phải cung kính lễ độ, vẻ mặt ông liền lập tức trở nên cẩn trọng. Thần thái đó thật sự không giống với Giang Nam đệ nhất tài tử phong lưu phóng đãng như trong tưởng tượng của y, khiến cho Dương Lăng vốn mong gặp được phong thái Đường Giải Nguyên một lần bèn cảm thấy thất vọng không ít. Y không biết vị Đường Bá Hổ này trong truyền thuyết dân gian tuy là nhân vật phong lưu phóng đãng, không câu nệ lễ phép, thế nhưng thật ra trong số tứ đại tài tử thì Đường Bá Hổ là người có số phận long đong nhất. Cuộc sống vô cùng nghèo khổ, trong lòng ông tuy ngông cuồng cao ngạo căm ghét thế tục, nhưng do cuộc sống bức bách nên vẫn phải thường xuyên cúi đầu với người ta, nào còn phóng túng gì nổi đây. Vị Đường Bá Hổ Đường Giải Nguyên này 16 tuổi đỗ tú tài, vừa vặn cùng độ tuổi mà Dương Lăng đỗ tú tài, nhưng vận mệnh lại kém xa. 19 tuổi ông cưới vợ là Từ Thị, trong nhà mở một quán rượu, sinh hoạt cũng thoải mái. Thế nhưng về sau tai họa lại theo nhau ập đến, đầu tiên phụ thân y trúng gió qua đời, mẫu thân vì quá đau buồn nên cũng ra đi theo. Không lâu sau em gái lại chết ở nhà chồng. Tiếp đó vợ ông sau khi sinh xong thì sốt cao, vì bệnh mà qua đời. Con trai ra đời được gần 3 ngày thì cũng theo mẹ mà đi. Liên tục gặp đả kích như thế, dưới sự giúp đỡ của những bạn bè tốt, khó khăn lắm Đường Bá Hổ mới gắng gượng vui sống trở lại. Cưới vợ mới là Hà Thị lao tâm đọc sách, nhưng khi ông vào kinh thi cử lại bị người ta vu cáo tội đút lót chủ khảo, bị đày vào đại lao. Tuy về sau được thả vì không tra được chứng cứ, song ông lại bị buộc cả đời không được làm quan. Vị đại tài tử đa tài đa nghệ này dường như chịu phải lời nguyền của thần vận mệnh, gặp đả kích liên miên khiến ông cửa nát nhà tan, nghèo túng thất vọng. Người vợ cũng chê nghèo mà bỏ đi, người em thì lại chạy ra ở riêng chỗ khác. Đường Bá Hổ tán gia bại sản, thân không của nả, lang thang khắp nơi. Đến thời điểm này ông mới trở về Tô Châu được chưa đầy 2 năm, cuộc sống mới vừa có chút khởi sắc. Ông tay giá với một ký nữ thanh lâu tên là Thẩm Cửu Nương, mưu sinh bằng cách buôn tranh bán chữ. Dương Lăng nghe ông nói muốn vẽ tranh của Cao Văn Tâm không khỏi vui mừng hết đỗi. Y nghĩ được Đường Bá Hổ vẽ tranh là vinh hạnh tới rừng nào, nên lập tức không ngần ngại mà đồng ý ngay. Vốn Đường Bá Hổ thấp thỏm lo lắng y sẽ không chịu đáp ứng, lúc này thấy y gật đầu, Đường Bá Hổ cũng lộ rõ vẻ vui sướng trên mặt. Sợ Dương Lăng đổi ý, ông liền vội vui vẻ gọi Văn Trưng Minh mang hộp vẽ tới, rồi lập tức trải sạp để vẽ cho Cao Văn Tâm. Cao Văn Tâm thấy bọn họ cùng đi chơi kỹ nữ, trong lòng vốn đã không có hảo cảm, giờ lại bảo nàng đứng yên ở đó để người ta vẽ. Trong mắt người con gái xuất thân là tiểu thư khuê các này, việc đó tuyệt không phải là việc vinh dự gì, thế nên trong thâm tâm nàng cực kỳ không bằng lòng. Dương Lăng thấy thần sắc của nàng không vui, bèn bước đến gần nói nhỏ: Văn Tâm, chỉ là để người ta vẽ dung mạo thôi, có gì không vui vậy? Tranh vẽ của vị Đường công tử này rất là nổi tiếng đấy. Hôm trước tôi đã có được thư pháp của Giang Nam đệ nhất danh kỹ, hôm nay nếu có thể có được tranh vẽ của đệ nhất tài tử Giang Nam này, tương lai sẽ có thể làm báu vật gia truyền. Dung mạo khí chất của cô vạn người không có lấy một, đành phiền cô chịu khó đứng yên trong chốc lát để ông ta vẽ tranh vậy. Tôi đảm bảo với cô, nhiều năm sau lấy ra xem lại sẽ có ý vị rất khác đấy. Y nói lời này tự đáy lòng, nhưng Cao Văn Tâm lại hiểu lầm thành ý khác, nghe y nói muốn đem tranh vẽ mình làm báu vật gia truyền để lại cho con cháu đời sau, cái ẩn ý đó thật khác thường. Vừa nghĩ đến đây, con tim của nàng liền nhảy thình thịch như trống trận, thế là nàng vui vẻ đồng ý ngay. Trúc Chi Sơn chỉ biết đứng ở một bên vút râu uống rượu. Hành động của vị tài tử luôn đóng vai nhân vật gây cười trong những truyền thuyết về Đường Bá Hổ trông cũng hết sức bình thường, không hề có vẻ gì điên điên khùng khùng cả. Có điều tiểu lượng của hắn thật sự kinh người, ban đầu còn thỉnh thoảng gọi tiền phu lên thuyền rót thêm rượu cho, sau cùng cứ thế mà bê cả vỏ rượu lên ngồi bên thành lan can tự rót tự uống. Đường Bá Hổ đã sớm trải sạp ra, bắt đầu chăm chú vẽ chân dung Cao Văn Tâm. Văn Trưng Minh, Từ Trinh Khanh và những người Dương Lăng cùng Mạc Thanh Hà cũng đứng sau lưng ông hiếu kỳ theo dõi. Trương Phù Bảo lại chê chán kéo anh nàng cùng ra bờ sông chơi. Bên này Đường Bá Hổ vừa mới phác thảo vài nét, Trúc Chi Sơn chợt như nghĩ đến điều gì, đột nhiên bỏ chén rượu nhảy xuống thành lan can la lên quái gở: hỏng rồi, sao tao lại cũng tham dự theo chứ nhỉ? Thập mỹ đồ đó thật sự sắp hoàn thành rồi. Rồi hắn dậm chân la lên: 300 lạng ơi, là 300 lạng, tính sai rồi, tính sai rồi, lần này lão chúng ta phải đền tiền rồi. Đường Bá Hổ chỉ ngẩng đầu cười lớn một tiếng, rồi lại cúi đầu tiếp tục vẽ tranh, vẻ mặt hơi đắc ý. Dương Lăng phảng phất nhớ dường như có cái kiểu mỹ đồ gì gì đó liên quan đến Đường Bá Hổ, không khỏi lấy làm tò mò hỏi: thập mỹ đồ gì vậy? Văn Trương Minh cười lớn: hôm nay du ngoạn trên hồ là ý tưởng của lão chúng ta, chuyến đi du ngoạn hồ này hao mất 300 lạng, y thật sự đã tính sai rồi. Thấy thân phận Dương Lăng dường như cực kỳ cao quý, nhưng tính tình ôn hòa, không hề có phong thái cao kỳ của con cháu thế gia quyền quý, hắn bèn cười cười giải thích: Dương công tử, Hy Chiết huynh và Tử Úy huynh đã đánh cuộc với nhau, chỉ cần trong vòng 1 năm, Tử Úy huynh có thể vẽ được 10 bức tranh mỹ nữ, hơn nữa phải là mỹ nữ mà 4 người chúng ta đều công nhận, thì Hy Chiết huynh sẽ thua Tử Úy huynh 300 lạng bạc. Chỉ là 10 mỹ nữ này thực khó kiếm mà nha. Chùa Huyền Diệu ở Tô Châu có nhiều thiếu nữ tới lui nhất, Đường huynh thường ngày hay đến nơi đó ngồi canh chừng, nhìn thấy tuyệt sắc danh nhân chân chính nào liền ghi nhớ kỹ trong lòng, sau đó vẽ lại. Thế nhưng mà tin tức này dần dần bị tiết lộ, nhà ai có nữ quyến quyết định đến chùa dâng hương đều sai người đuổi vị đại tài tử này đi. Kết quả là sau 7 tháng đầu tiên, Tử Úy huynh đã có thể vẽ được 9 mỹ nữ rồi, nhưng người thứ 10 lại tìm mãi không thấy. Chúng tôi cứ tưởng rằng lần này Tử Úy huynh sẽ thua rồi, nào ngờ hôm nay lại có duyên gặp được vị cô nương của quý phủ đây. Đây cũng xem như là ý trời, muốn Hy Chiết huynh đưa bạc cho Tử Úy huynh tiêu dùng rồi. Dương Lăng nghe vậy cũng cảm thấy mắc cười, thì ra đám tài tử này cũng giống như những người bình thường khác, lúc ăn không ngồi rồi cũng lấy mỹ nữ ra làm đề tài câu chuyện, không ngờ còn dùng nó để đánh cuộc. Y ngồi xổm bên cạnh Đường Bá Hổ, thấy bút pháp tuyệt diệu của ông hất lên móc xuống, bức tranh trong tay đã vẽ được 6 phần. Tuy mắt mũi ngũ quan vẫn mới chỉ được họa phác đơn giản, nhưng cần phải chấm chấm phá phá thêm, nhân vật cũng hãy còn chưa tô màu. Nhưng một mỹ nữ sinh động như thật đã dần dần hiện ra trên trang giấy, thế vậy y không khỏi ngợi khen: nhân vật của Đường huynh vẽ quả nhiên giống như đúc vậy, bút lực quả thực phi phàm. Đang vẽ say sưa, Đường Bá Hổ nghe vậy mặt liền tươi rói nói: Dương công tử quá khen rồi, mỹ nữ tập trung thiên địa linh khí, bản thân đã là một bức tranh sáng đẹp tuyệt luân. Tại hạ chẳng qua chỉ lấy bút trong tay vẽ 1 phần vạn nét phong tình của họ mà thôi. Cái tính của mỹ nữ thì thanh nhã u khiết, còn cái động của mỹ nữ lại bay bổng như hạc. Mái tóc chân mày, cặp mắt đôi môi, làn da cần cố, tấm eo, đôi chân, không chỗ nào không thể vẽ nên tranh. Vẻ đẹp ấy có thể họa vào thơ, có thể nhập vào trong tranh vẽ, có thể hòa vào diệu, còn có thể bước vào mộng nữa thay. Dương Lăng không ngờ vị đại tài tử này nói đến mỹ nữ lại cũng có vẻ bản như vậy. Văn Trương Minh cũng là cao thủ về hội họa, có nhận thức bất phàm về hội họa, nên có thể lý giải được cái ý trong lời của Đường Bá Hổ. Và lại hắn cũng cực kỳ sùng bái kỹ xảo vẽ tranh chân dung của Đường Bá Hổ. Lúc này thấy Dương Lăng tràn đầy thích thú, trong lòng hắn có cảm giác như gặp người đồng đạo, liền hào hứng nói với Dương Lăng: Dương công tử hãy đợi thêm một chút, trên thuyền hoa còn có một bức tranh tuyệt diệu mà Tử Úy mới vẽ đêm qua, để tôi lấy cho công tử xem. Đường Bá Hổ phong lưu phóng khoáng, tuy ông đã cưới người bạn thân thiết trốn khuê phòng của Liên Nhi cô nương là Thẩm Cửu nương làm vợ, nhưng vẫn thường xuyên lưu luyến trốn thanh lâu. Những cô nương này cũng mến tài nghệ của ông nên cũng chưa từng đòi tiền qua đêm. Vị Liên Nhi cô nương này cũng là một người ái mộ ông. Nàng mắt to môi đỏ, da trắng như mỡ, cũng là một mỹ nhân. Tuy nhiên hôm nay Đường Bá Hổ vừa thấy Cao Văn Tâm liền miệng khen không ngớt. Liên Nhi tự thấy tư sắc thua người nên vẫn luôn đứng một bên, chề môi vẻ không vui lắm. Bây giờ nghe Văn Trương Minh nói muốn lấy bức vẽ đêm qua, tuy tức giận nhưng nàng vẫn không nén được đỏ mặt, hung hăng trừng mắt với hắn, dường như có chút ngượng ngùng. Văn Trương Minh hấp tấp chạy về tuyển hoa lấy một quyển tranh. Hắn trở vào trong đình, mới vừa dở cuốn tranh vẽ ra một nửa, một cơn gió ùa tới suýt nữa thổi rách bức vẽ. Văn Trương Minh liền kéo Đường Bá Hổ nói: Tử Úy huynh ngừng một chút đi, để Dương công tử kiến thức bức tranh phong nguyệt mà huynh vẽ ngày hôm qua một chút nào. Văn Trương Minh nói xong liền đoạt lấy bản vẽ ở trong tay Đường Bá Hổ, giở cuộn tranh trong tay ra đặt lên trên. Dương Lăng vừa nhìn thì thấy bức tranh đó tịnh không phải là tranh đen trắng mà dùng thuốc màu sơn lên. Trong tranh vẽ một mỹ nữ khỏa thân, dáng phóc nảy nở, rung động lòng người. Người con gái đó nửa quỳ trên chiếc giường nhỏ, một giải lụa đỏ vắt ngang eo, một tay che chỗ xấu hổ, eo thon hơi trũng xuống, cặp mắt yêu kiều ngoái nhìn ra sau. Trong nét mặt có thể lờ mờ nhìn ra người thiếu nữ này chính là vị niên nhi cô nương nọ. Phía sau là một nam tử đang nằm chồm sấp trên mông của nàng trong trạng thái giao hợp, cạnh bên có lưu hàng chữ như dòng bay phượng múa: bán liêm thanh phong, nhất thác minh nguyệt, bán tự hàm tu, bán thôi thoát, hồi đầu đinh linh khinh ta cá, bất tử tầm thường lãng phong nguyệt. Không ngờ bức tranh này lại là một bức xuân cung đồ kiểu diễm mê người. Tạm dịch: nửa mảnh gió mát, một mảnh trăng thanh, nửa như e ấp, nửa như khước từ, ngoảnh đầu khẽ dặn vài câu, không như cảnh sắc gió trăng tầm thường. Dương Lăng chưa từng nghe nói đại tể tử Đường Bá Hổ vẽ tranh xuân cung, y ngẩn người nhìn chằm chằm vào bức tranh, vừa chỉ tay vào vừa lắp bắp hỏi: đây là của Đường huynh vẽ sao? Văn Trương Minh cười nói: đúng vậy, nét vẽ tinh tế tỉ mỉ, nhân vật sinh động có thần, tranh xuân cung mà Đường huynh vẽ không dưới trăm bức, song đây là bức vẽ mà tại hạ thích nhất nên đã xin ý. Tại hạ và Dương công tử tuy vừa gặp mặt nhưng như đã quen lâu, nếu như công tử thích, tại hạ xin tặng cho công tử, không biết công tử thấy thế nào? Dương Lăng cười gượng nói: đệ nhất tài tử Giang Nam cũng vẽ loại tranh này sao? Đúng là nằm ngoài dự liệu của tại hạ mà. Từ Trinh Khanh cười nói: nghe khẩu âm của công tử đoán là người đến từ phương Bắc rồi, nên không biết tập tục phương Nam. Vẽ tranh này cũng không có gì cả, thật ra rất nhiều tiểu thư khuê các cũng sao đi vẽ lại tranh xuân cung này đấy. Có điều những bức được chính tay từ quý huynh vẽ ra đều có thể gọi là chân phẩm, khắp phố phường đều tranh giành nhau cả. Đường Bá Hổ dường như cũng rất là hài lòng về bức tranh này. Ông lấy bản vẽ lại, xoa nhẹ lên bức tranh cười nói: nào chỉ ở phương Nam, cho dù phùng phụ cận kinh sư cũng học theo tập tục này đấy chứ. Đa số nữ tử khéo tay của Thiên Tân vẽ đều tinh thông môn này. Chẳng những thường ngày vẽ tranh, mỗi khi đến cuối năm còn vẽ tranh xuân cung đem ra chợ bán, bản địa gọi là Nữ Nhi Xuân. Dương công tử đến từ phương Bắc, chẳng lẽ không biết chuyện này sao? Cao Văn Tâm ngồi nghiêng trên lan can mái đình, nhìn chăm chăm vào khói sông trên Thái Hồ, theo sự hướng dẫn của Đường Bá Hổ để cho ông ta vẽ. Nàng đã ngồi yên một hồi lâu nên cảm thấy vai và cổ hơi mỏi, vừa quay đầu cho máu huyết lưu thông, đột nhiên nhìn thấy Dương Lăng và mấy thư sinh đang chỉ trò trò vào bức tranh. Thậm chí Ngô Tế Uyên và Mạc Thanh Hà cũng đang đứng sau đám người kiễng chân lên xem. Nàng tưởng bức chân dung đã vẽ xong rồi nên mừng rỡ đứng dậy đi lại gần mọi người, vui vẻ hỏi: Đường công tử đã vẽ xong rồi sao? Cao Văn Tâm vừa hỏi vừa cúi đầu nhìn bức tranh, mặc dù nhìn ngược xuống thế nhưng tổng thể bức tranh vẽ gì nàng vừa liếc mắt liền nhận ra ngay. Khuôn mặt xinh xắn của nàng liền thoáng trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu, liền tiếp đó là đột nhiên đỏ bừng, cả người cũng phát run lên. Nàng vạn lần không ngờ kẻ này lại dùng tướng mạo của nàng để vẽ ra một bức tranh sỉ nhục như vậy. Cao Văn Tâm giận đến choáng váng mặt mày, không chút nghĩ ngợi nàng vung tay thắt bốc một cái vào mặt Đường Bá Hổ, giận dữ mắng: đổ vô sỉ! Cao Văn Tâm mắng xong, hai hàng lệ đã không nén được mà trào ra. Điều khiến cho nàng đau lòng khôn xiết chính là Dương Lăng chẳng những không nổi giận mà không ngờ cũng hòa với người ngoài chỉ trò trò lên bức tranh. Nếu như y thật sự thích mình, xem mình như nữ nhân của y, sao y lại có thể đối xử với mình như vậy, mặc cho mình bị người ta khinh thị? Nghĩ đến đây, Cao Văn Tâm đau lòng như cắt, hai tay ôm mặt, nàng xoay người lao về phía bờ hồ. Ai nói phụ nữ chân yếu tay mềm đây? Cú tát của Cao Văn Tâm vừa giáng xuống, tức thì má trái của Đường Bá Hổ lập tức nở hoa. Đã bị người ta đánh còn bị mắng là bị ổi, đệ nhất tài tử Giang Nam phong lưu đa trí như ông cũng bị đòn đến sững người. Dương Lăng trông thấy bộ dạng của ông ta như vậy không khỏi thầm kêu may mắn trong lòng. May mà chỗ ngày đó Văn Tâm đánh chỉ là cái mông của mình, chứ nếu mặt mình thì ăn cái tát như vậy e rằng suốt 3 ngày cũng đừng hòng gặp ai. Điều Cao Văn Tâm đau lòng nhất chính là không ngờ nàng bị chính người nàng luôn quan tâm trong tâm tưởng đã quá khinh rẻ và sỉ nhục nàng đến thế. Lệ tuôn đầy mặt, nàng lao về phía bờ hồ, chỉ muốn chìm mình vào dòng khói sông mênh mông cho kết thúc mọi chuyện từ đây. Nhưng thuyền phu đang kéo thuyền trên bờ hồ có một nửa là nha sai nội xưởng hóa trang, vừa thấy người tỳ nữ luôn như hình cái bóng với sừng đốc đại nhân ôm mặt chạy tới, còn Dương Khâm Sai vừa đuổi theo vừa kêu to cứu người. Lập tức có hai gã tráng niên cải trang thành ngư phủ sóng vai bước tới trước cản Cao Văn Tâm lại, cười nói: cô nương xin dừng bước lại. Cao Văn Tâm quát lên: "Tránh ra cho ta!" Vừa quát vừa đưa tay đẩy, tay còn chưa chạm ngực hai nha sai đó, eo thon chợt bị siết chặt, cả người đã bị nhấc bổng lên. Cao Văn Tâm vừa sợ vừa giận, vùng vẫy kêu la: "Thả ta ra, ngươi thả ta ra!" Ngoái đầu trông thấy chính là Dương Lăng đang ôm eo mình nhấc bổng lên, lập tức hành động vùng vằng của nàng tức thì yếu đi vài phần, hai chân vốn đang dẫy đạp về phía sau cũng buông lỏng xuống. Thừa thế Dương Lăng bước thêm vài bước, vòng ra sau một gốc liễu xù xì thấp bé, đoạn đặt Cao Văn Tâm xuống, nói vội: "Đại tiểu thư của tôi ơi, cô gây náo loạn quá chừng rồi, đã hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi." Đám người Mạc Thanh Hà, Ngô Thế Uyên và tứ đại tài tử đang đứng ở trong đình nhìn về phía cây liễu, trông thấy mấy nhân đáo để nọ chợt ló đầu ra dường như muốn bỏ chạy đi. Ngay lúc đó hai cánh tay đột nhiên vươn ra ôm lấy eo cô nàng kéo trở lại. Sau đó do gốc liễu che khuất tầm mắt nên cả bọn họ chỉ có thể nhìn thấy nửa bóng lưng của hai người. Họ thấy rõ phần bóng lưng của khâm sai Dương đại nhân, xưởng đốc nội xưởng, thống lĩnh thân quân phụng chỉ tuần sát, thoạt khom thoạt thẳng như đang cúi người vái lạy không ngừng xin tha thứ. Đám nha sai nội xưởng thấy vậy lòng chợt cảm thấy như bị kim chích, lập tức không hẹn mà cùng xoay người đi và như không thấy. Vị tài tử râu dài họ Trúc cũng không muốn uống rượu nữa, hắn vuốt tròm râu dài cố sức dấn cổ nhìn, chỉ thấy hai bóng người sau gốc cây ban đầu thì xô xô đẩy đẩy, tiếp đó càng lúc càng nhích gần lại nhau, cuối cùng trừ hai gót chân ra cả bóng lưng cũng không nhìn thấy được nữa. Bỗng một cơn gió thổi tới, hắn mới thấy được một dải lưng lụa tung bay trong gốc cây. Áo choàng Dương Lăng khẽ lay động, bèn không khỏi đảo mắt nhướng mày, chớp mắt nói to: "Đường Giải Nguyên, mau lấy bút ra, lão Trúc thấy hình như sắp diễn Xuân Cung Đồ trực tiếp rồi." Văn Trưng Minh huých kiểu tay vào người y, mắng khẽ: "Lo uống cái thứ rượu vàng quý hóa của huynh đi, Ngô ông và khách quý của phủ ông ấy cũng đang ở đây đấy." Từ Trinh Khanh cũng gượng cười nói: "Vị tỷ nữ đó tuy không phải tiên kim thế gia vọng tộc nhưng xem ra cũng cực kỳ tự trọng tự ái, lão Trúc hãy cẩn thận cái miệng, kẻo lại bị như Đường huynh." Đường Bá Hổ nghe vậy bèn xoa xoa cái má đang đau sắt mà cười khổ một hồi, xem ra mình đã ăn không cái tát này một cách oan uổng, còn e rằng mấy bằng hữu to mồm không có lòng dạ này sẽ mang chuyện đi rêu rao khắp chốn một phen. Có điều bọn họ là người phóng đãng không chịu gò bó, tạm thời xảy ra một chuyện phong lưu ân ái cũng không thấy mất thể diện gì. Dương Lăng vừa giải thích vừa dỗ dành hồi lâu, cũng không biết do chưa hết giận hay Cao Văn Tâm muốn được hưởng cảm giác dựa vào lòng y, bị Dương Lăng ôm chặt, nàng nép sát vào người y như một chú chim nhỏ, lại thút thít một hồi rồi mới ất tức nói: "Cho dù bọn họ và lão gia vừa gặp như đã quen lâu cũng không có lý gì đem tranh vẽ trộm rêu rao khắp nơi như vậy. Vị Liên Nhi cô nương đó xuất thân thanh lâu thì bọn họ sẽ phơi bày nàng ta với người khác một cách tùy tiện hay sao? Chỉ là ngang ngạnh phóng đãng thôi ư? Đó còn không phải là sỉ nhục người ta hay sao? Con đường làm quan của bọn họ không thuận lợi nên mới vờ mượn tiếng phong lưu mà khinh nhẫn thế tục, chung quy vẫn là khinh bạc, không giữ đức hạnh, không tuân thủ quân phép thôi. Trong triều hiện đang có không biết bao nhiêu kẻ đang nhìn chòng chọc vào lão gia, muốn bới móc tìm kiếm khuyết điểm của lão gia. Lão gia thật sự không nên kết giao thân thiết với bọn họ quá như vậy." Lời Cao Văn Tâm nói rất có lý, những hành vi phóng đãng của mấy tài tử này nếu đặt ở đời sau thì mọi người sẽ chỉ cảm thấy đó là sự phản kháng đối với lễ giáo phong kiến. Ai nấy chỉ hăng say bàn về những chuyện phong lưu mà bọn họ mơ mộng, cho rằng ông trời ghen ghét bậc kỳ tài khiến họ phải chịu cảnh bất công, mà không biết hành động sa ngã của bọn họ tuy trong mắt người đương thời cũng tạo được những câu chuyện thú vị để mọi người say sưa bàn tán, nhưng bọn họ cũng đã tự tuyệt hoạn lộ rồi, có đủ loại kiến thức này làm sao còn có thể gặp mặt triều đình được đây. Nói trắng ra, hành vi của bọn họ là khoe mẽ, là hình ảnh không tao nhã. Mọi người có thể dùng nó làm đề tài chuyện trò trong những lúc trà dư tiểu hậu, song không ai coi kiểu minh tinh này là rừng cột của xã hội cả. Tâm tình bị kích động, lúc mới gặp tứ đại tài tử đã hơi bình phục lại, Dương Lăng đột nhiên tỉnh ngộ. Ví như mình si mê thanh danh đời sau của bọn họ mà đàn đúm cùng bọn họ, vậy há chẳng phải mình đang tạo cơ hội cho những kẻ đang nhìn mình chằm chằm như hổ đói, muốn dồn mình vào chỗ chết hay sao? Dương Lăng thở dài một hơi rồi nắm chặt cổ tay Văn Tâm chân thành nói: "Văn Tâm, cô nói đúng, bất luận thế nào với thân phận của tôi mà cùng bọn họ công khai thảo luận những thứ này thì quả là đã hơi khuynh sắt mất rồi. Đến Giang Nam một khoảng thời gian, thoát khỏi những chuyện mình tranh ám đấu trong chiều, tôi thật sự đã có hơi sơ ý rồi. Cao Văn Tâm được Kỳ vừa dỗ dành vừa khuyên giải, biết rằng mình đã hiểu lầm, nộ khí trong lòng sớm đã tiêu tan. Lại nghe y nói với giọng chân thành, ngược lại hơi cảm thấy áy náy trong lòng, nàng đỏ mặt rụt tay về, mắng khẽ: "Bị lão gia nắm đau quá đi, tiểu tỷ đã không tính nhảy xuống hồ nữa, người còn kéo tiểu tỷ làm gì?" Dương Lăng bật cười ha hả, buông tay áo ra nói: "Đi thôi, trở về thôi, mấy người Mạc Công Công và Ngô tiên sinh nhất định đang lo lắng lắm đấy." Cao Văn Tâm cúi đầu, di di chiếc giày thêu trên mặt đất, ngượng nghịu: "Tiểu tỷ ngại lắm, lão gia muốn du ngoạn hồ thì tiểu tỷ chờ lão gia ở đây là được rồi." Dương Lăng cười nói: "Loại thuyền nhỏ đó có một chiếc chở được hai người, hôm nay tôi chèo thuyền để cô dong chơi vui vẻ một ngày, có được không?" Cao Văn Tâm ngẩng đầu, mừng rỡ nhìn y, rồi lập tức chần chừ: "Lão gia, tiểu tỷ chỉ là hạ nhân, lão gia không cần phải khách sáo với tiểu tỷ như vậy." Dương Lăng thở dài một hơi, đoạn cười trêu: "Cao đại tiểu thư à, từ khi đón cô vào nhà đến giờ, cô nói xem, tôi có từng xem cô là tỷ nữ không? Còn dùng kiểu nói này với tôi nữa sao? Cô sẽ tự thẹn với lòng thôi." Khuôn mặt xinh xắn của Cao Văn Tâm thoáng đỏ lên, nàng khẽ hé môi nhưng lại không nói được lời nào. Dương Lăng mỉm cười, xoay người đi về phía mái đình. Dương Lăng cao đầu ưỡn ngực bước vào trong đình, Ngô Tế Uyên lật đật bước lên hỏi han: Dương công tử, Cao cô nương đã hết giận chưa?" Dương Lăng khoắt tay ra vẻ bất cần: "Phụ nữ ấy mà, thật không hiểu ra sao cả, bị tệ hạ dạy dỗ cho một trận, giờ cô ta ngoan ngoãn hơn nhiều rồi." Mạc Thanh Hà bật ho khan vài tiếng, cố nhịn cười, sau đó quay đầu đánh xoạt một cái về phía Thái Hồ, chắp hai tay sau lưng ra vẻ thưởng thức phong cảnh. Dương Lăng vẫn không hay bộ dạng trốn sau gốc cây cúi đầu thi lễ của mình đã sớm bị người ta thu vào mắt, y quay sang Đường Bá Hổ cười áy náy: "Đường huynh, thật xin lỗi, tiểu đệ quản giáo không nghiêm, để tỷ nữ đó ra tay tổn thương đường huynh, thật rất lấy làm hổ thẹn." Đường Bá Hổ cười khan hai tiếng nói: "Không sao không sao, nếu không được tặng một cái tháp này, Đường mỗ còn hỏng thấy hình ảnh mê người như vậy được ư?" Dương Lăng ngạc nhiên hỏi: "Hình ảnh gì vậy? Đường huynh đã vẽ lại một bức tranh hay sao?" Đường Bá Hổ vội vàng nhoẻn miệng cười đáp: "Không dám không dám, không có, có điều bức thập mỹ đồ này tại hạ đã có ý tưởng mới rồi, song cần phải chỉnh sửa một chút thôi, e rằng không có thể hoàn thành trong hôm nay được." Dương Lăng vội nói: "Không vội không vội, không biết Đường huynh vẽ tranh một bức ra giá bao nhiêu, huynh cứ việc về nhà vẽ, trở về tại hạ sẽ cho người đến lấy, ngân lượng văn tiền không thành vấn đề." Đường Bá Hổ liền đáp: "Dương công tử, tuy bức tranh này mượn ý tứ từ cô tỷ nữ của phủ công tử, nhưng nó lại là của tại hạ, thập mỹ đồ này tại hạ quyết sẽ không bán lẻ, mong công tử lượng thứ cho." Thời ấy còn chưa có bản quyền tranh chân dung, Đường Bá Hổ nói một cách đề lý lẽ khiến cho Dương Lăng cũng không cảm thấy có gì không đúng. Y nghĩ tranh của Đường Bá Hổ giá trị liên thành, vậy nếu y muốn lấy cả bộ thập mỹ đồ thì không biết phải tiêu tốn hết bao nhiêu bạc cho đủ, nhưng y lại không muốn để bức tranh của Cao Văn Tâm bị kẻ khác mang đi. Dương Lăng không khỏi do dự: "Như vậy những bức thập mỹ đồ này không biết Đường huynh muốn giá bao nhiêu mới chịu bán ra đây?" Nhìn bộ dạng cung kính mà Ngô Tế Uyên đối đãi với y, Đường Bá Hổ đã sớm kết luận người này hẳn là công tử tôn quý, rất có thân phận, có thể khiến phú hộ số 1 Tô Châu kính cẩn nghe lời như vậy. Nói không chừng y còn là hào phú kinh sư, cho nên ông này ý muốn kiếm chắc một mớ. Đường Bá Hổ vừa chăm chú nhìn thần sắc của Dương Lăng, vừa ngập ngừng nói: "Việc này tập hợp thập mỹ đồ rất ư không dễ, Đường mỗ cũng đã tốn gần 1 năm trời, cho nên giá bán ra so với bán lẻ từng bức tranh có đắt hơn một chút, ít nhất cũng phải năm. Những bức mà Đường Bá Hổ giải công vẽ ra cùng lắm cũng chỉ giao giá 20 lạng. Mặc dầu thập mỹ đồ khó kiếm, nhưng đòi đến 500 lạng thì bản thân ông cũng cảm thấy có phần quá cao. Nhưng hiếm khi gặp một kẻ không tiếc bỏ tiền như thế này. Nhìn Dương Lăng cưng yêu người tỷ nữ xinh đẹp nọ như vậy, khẳng định là một công tử phú gia thương hoa tiếc ngọc, cơ hội này thật sự khó mà có được. Ông vừa ngập ngừng đang muốn nói giá thì Ngô Thế Uyên nghe được, trong lòng đã sáng tỏ. Gần đây lão đã bị gã phú hộ mới nổi Lý Quỳ chèn ép kịch liệt, vậy mà bố chính sứ và chi phủ Tô Châu bình thường vẫn nhận của lão từng món bạc lớn ấy lại vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu như lão có thể bấu víu vào cái gốc cây cao như Dương Lăng này, ai còn dám khi dễ Ngô phủ nữa đây. Nếu như Đường Báo Hổ ra giá thấp thì dù lão có mua tặng cho Dương Lăng cũng chẳng biểu lộ được lòng thành. Thế là lão vội lật đật cướp lời. 5.000 lạng sao? Được, đừng giải nguyên, hãy mau vẽ thập mỹ đồ đi, ta sẽ lấy 5.000 lạng bạc mua nó. Nói xong, lão kiền lệnh với Dương Lăng: đợi tôi nhận thập mỹ đồ này rồi sẽ cho người đem đến phủ tặng cho công tử. Nghe vậy rất mừng rỡ, Đường Báo Hổ giơ bức tranh trong tay lên nói: được, vậy Đường mỗ sẽ tặng miễn phí bức Nguyệt Dạ Hậu Đình Hoa này, đến lúc đó nhất định sẽ đưa đến quý phủ. Dương Lăng nghe mà không biết nên khóc hay nên cười, y gãi nhẹ mũi ngắm bức tranh một lúc lâu rồi hỏi: ồ, bức tranh này của Đường huynh là Hậu Đình Hoa sao? Vị nhân huynh trong tranh che thật đến kín, thật sự là không nhìn thấy được gì. Đường Báo Hổ vừa nghe Dương Lăng khơi ra khuyết điểm của bức tranh mình vẽ liền có phần nôn nóng, ông ra vẻ nghiêm túc nói: vẽ là phải chú trọng đến cái đẹp của hàm xúc, cái thần ý của cánh, công tử không thấy một tay của mỹ nhân che chỗ xấu hổ đó sao? Có người ngu phu đến hỏi Đào Nguyên giờ ở chốn nào, công tử còn chưa hiểu rõ ý hay sao? Trúc Thi Sơn và hai người đàn ông háo sắc còn lại nhất tể đắc ý cười dâm phụ họa nói: chí phải, chí phải, huống chi còn có câu này, quay đầu khẽ dặn vài câu nào như trăng gió phong lưu bình thường, chính là kỹ thuật điểm mắt đấy. Dương Lăng nghe vậy trong lòng phát lạnh: đây là những đại tài tử của lòng mình sao? Thần tượng lớn đây ư? Mấy người cũng thật này, khó trách sao mấy người không làm quan cho nổi, thì ra có bao nhiêu tài hoa mấy người đều dùng vào khía cạnh này hết cả rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 43 của bộ truyện tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 44 vào tối ngày mai.